xưng tên, ra, đối mặt cái kia ma lang tộc tiểu đội trưởng hỏi thăm. Cái kia ma ngưu tộc nữ, tu sĩ nhất thời lấy lại tinh thần, cung kính liền ôm quyền, giòn tiếng nói, ma ngưu tổ ma vương, man lệ, gặp qua mấy cái vị bằng hữu, không biết cái này quân doanh bên trong, là ma lang, tộc cái nào vị đại năng tọa chấn, phải chăng có thể sắc mặt man lệ quấy dày, một hai, man lực, nghe được cái kia ma ngưu tộc nữ ma vương, cái kia ma lang tộc tiểu đội trưởng, nhất thời vẻ mặt nghi hoặc, tuy nhiên cái này ma ngưu tộc nữ ma vương, sinh đến cao lớn thô kệch, thế nhưng là cùng hùng tính ma ngưu so ra, cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Bởi vậy, cho mình đặt tên gọi man lực, có phải hay không có chút, ngay tại cái kia ma lang tộc tiểu đội trưởng suy tư ở giữa. Cái kia ma ngưu tổ nữ ma vương hiển nhiên ý thức được cái gì? Mỉm cười giải thích nói, ta gọi man lệ, mỹ lệ lệ, không phải lực lượng lực. Nha, giật mình nhẹ gật đầu. Cái kia ma lang tiểu đội trưởng mỉm cười nói, nguyên, lai là man lệ nữ sĩ. Xin ngài chờ một chút, ta cái này tiến đến thông báo. Nói dứt lời, cái kia ma lang tiểu đội trưởng đối với man lệ liền ôm quyền. Theo sau quay người hướng doanh trướng phương hướng chạy tới. Hết chương.